trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 201 đại kết cục, thượng, phía dưới là một mảnh đen nhánh, hơn nữa lối đi nhỏ thập phần hẹp, vừa vặn dung một người thông qua, nếu thật sự phát sinh đánh nhau, giơ tay đều làm không được động tác, chỉ có thể là bên người vật lộn, trong bóng đêm sẽ đem thời gian sẽ đem vô hạn kéo trường. Làm người cảm thấy dị thường áp lực, an tĩnh không gian chỉ có thể nghe được vật liệu may mặc cọ sát thanh âm ni bất quá hiện tại có. Thể đứng ở chỗ này, tự nhiên là định lực hơn người, đoạn thời gian nội nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt, đừng nói, thật đúng là rất có cảm giác an toàn, không biết đi rồi bao lâu, phía trước đột nhiên rộng mở thông suốt. Đây là một cái bị nhân công khai quật ra đất bằng. Thời đại xa xăm không thể khảo chứng, nhưng thật ra không có dư thừa trang trí, cũng không có bích họa hoặc là vật bồi táng, không giống như là huyệt mộ đảo như là hiến tế trường hợp. Hơn nữa dưới nền đất cư nhiên sẽ bị khai quật ra một cái lớn như vậy động. Lại hoặc là nói là thiên nhiên, Lâm Uyển Ương cầm đèn pin đi phía trước chiếu chiếu. Phía dưới là vô tận hắc amani đằng bác nhấc tay nhìn đồng hồ. Chúng ta hiện tại độ cao so với mặt biển vị trí rất thấp. Thật là kỳ quái, không phải nói đây là vạn người hố sao. Chính là nơi này trừ bỏ một khối đất bằng, cái gì đều không có, càng không có thi hài. Lâm Uyển Ương đi phía trước đi rồi vài bước, các ngươi không có nghe được, có thủy thanh âm sao. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng một mảnh an tĩnh, Lâm Uyển Ương ở bên cạnh đứng lại bước chân, đem cường quang đèn pin đi xuống chiếu. Đây là một cái vuông góc chiếu sáng lên phạm vi có thể đạt tới mấy trăm mét đèn pin. Chính là nguồn sáng lại biến mất ở một mảnh trong bóng tối. Cái này địa phương quá cổ quái, tuy rằng cái gì đều không có, lại làm người không khỏi cảm thấy áp lực, táo bạo, phảng phất sở hữu mặt trái cảm xúc. Đều bị trong nháy mắt bước tới rồi tới hạn giá trị. Ngô Tùng ẩn nhíu mày nói. Cái này mặt là nơi nào? Vì cái gì oán khí như vậy trọng? Không giống như là nhân gian. Đảo cảm giác như là giam giữ ác quỷ địa ngục. Những người khác nghe xong những lời này. Đều giật mình. Lâm Uyển Ương vân đạm phong khinh nói. Nói không chừng thật đúng là địa ngục. Bất quá tới đều tới. Cho dù là cũng muốn xông vào một lần, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Như là đang ở ấp ủ cái gì? Đây là bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Lâm Uyển Ương lại nghe được tiếng nước, giống như là nàng đang đứng ở trong hồ nước gian tiểu đạo. Chung quanh có rất nhiều cá lớn ở quay cuồng. Cá lớn, Lâm Uyển Ương sắc mặt biến đổi. Mọi người đưa lưng về phía bối. Làm thành một vòng, ngàn vạn cẩn thận, nghe được Lâm Uyển Ương nói như vậy. Những người khác tự nhiên không có không nghe theo. Sôi nổi lấy ra vũ khí. Đằng bác hỏi, đã xảy ra cái gì? Lâm Uyển Ương, đại gia tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Cá tới tiếng nước càng lúc càng lớn. Từ từ phía đột nhiên đằng nổi lên rất nhiều bóng dáng. Thẳng đến tổng cảm thấy ngạch người mà đến. Tuy rằng Lâm Uyển Ương sớm đã có nhắc nhở, nhưng những người khác nhìn đến ác quỷ hóa thành cá, vẫn là cảm thấy thực kinh tủng. Lâm Uyển Ương huy kiếm chém giết mấy cái, biết như vậy không được, nơi này cổ quái thực, cùng 3 năm trước đây bệnh viện hồ nước quyển dưỡng cá vảy đen hoàn toàn bất đồng. Đảo như là này lộ cùng trăm quỷ huyệt dũng liên thông. Cá vảy đen vô hưu vô tận. Sát không xong, vậy chỉ có thể phong ấn trụ. Nàng nhảy nhảy lên tới hiến tế đài, từ trong bao lấy ra tích góp sở hữu thiên lôi phù. Cái này dù ra giá cũng không có người bán, một lá bùa bị ra giá đến thượng trăm vạn, nàng có cái thượng hơn trăm chương đi. Này vừa ra tay chính là đại mua bán, cho nên thiếu đánh nhau, yêu thích hòa bình là đúng, bởi vì quá phí tiền. Lâm Uyển Ương niệm chú. Đem những cái đó phù ném đi ra ngoài, đảo mắt những cái đó phù chú kết thành một vòng âm hòa. Chậm rãi đi xuống chimney hình dung cái kết giới sau, cũng không có cá vảy đen từ trong vực sâu xông lên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người lại phát hiện bên người không biết khi nào đứng một người, người kia mặt thực bạch, xuyên một thân hắc y, gương mặt này xa lạ mà quen thuộc, cũng nhìn không ra tuổi, bất quá tưởng cũng biết, tuyệt đối sẽ không tuổi trẻ, đúng là vị kia vẫn luôn không có xuất hiện thánh tử. Những người khác xoay người, cũng đều nhìn đến đứng ở hiến tế đài hai người, mọi người đều là cả kinh, đối phương là đến đây lúc nào, một chút động tĩnh đều không có, lại hoặc là, không thể kêu người khác, Lâm Uyển Ương cùng cái kia khách không mời mà đến một tả một hữu. Một đen một trắng, Ngô Tùng Ẩn la lên một tiếng, sư công, cùng những người khác đều muốn xông lên đi, cái này lập tức, hắc y nam nhân lại huy xuống tay, mười mấy người như là đã chịu rất lớn lực càn, tất cả đều trì trệ không tiến, thậm chí có mấy cái tuổi trẻ tu vi thấp còn phun ra khẩu huyết. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, không để bụng nói, ngươi tới tìm ta, phảng phất là lão bằng hữu ôn chuyện. Lâm Uyển Ương, ngươi nói như vậy giống chúng ta rất quen thuộc dường như. Bất quá cũng không sai biệt lắm đi, lúc trước ta trung thuật, chính là ngươi bút tích đi, nói xong nàng giơ tay. Buông ra thất tình Kimani nếu như vậy, cũng không cần tìm cái gì cởi bỏ phương pháp, chỉ cần phóng thuật người đã chết, tốc tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Hai người là không chết không ngừng, hôm nay nàng không tới, ngày khác cái này bệnh tâm thần cũng sẽ tìm tới môn. Đều là giống nhau, thất tình kiếm lóe quang, hướng tới đối diện người đâm tới, lại ở gặp nhau đối phương ấn đường 10 cm thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, Lâm Uyển Ương giơ tay thu hồi kiếm, nàng vừa định ở trên thân kiếm họa thêm vào huyết chú. Nam nhân kia phất tay đánh úp lại. Người bên cạnh cũng phản ứng lại đây, đều tới hỗ trợ, nam nhân nhíu nhíu mày, mở miệng nói, các ngươi nếu là lại vướng chân vướng tay, ta liền nghĩ đem các ngươi đánh hạ huyền nhai, Ngô Tùng Ẩn. Cứ việc thử một lần hảo, đạo gia vốn dĩ liền khắc tà ma ngoại đạo. Năm cái trưởng môn nhân lại tu hành nhiều năm, hơn nữa bên trong cánh cửa ưu tú đệ tử tạo thành pháp trận. Tự nhiên là không dung khinh thường. Hắc y nhân bắt đầu có chút khinh địch, vài giây sau cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vì thế vươn tay, lòng bàn tay thế nhưng là trống rỗng ngưng ra một phen màu đen kiếm. Sau đó vẻ mặt nghiêm lại, hắn chu trung hắc kiếm bay lên tới, hướng tới phía trước người đâm tới, hai thanh kiếm chạm vào nhau ở bên nhau, phát ra ra thanh thúy tiếng vang, có này vài giây giảm sóc. Lâm Uyển Ương trên thân kiếm huyết chú đã thành, hắc y nam nhân xoay người nhìn Lâm Uyển Ương, ngươi đánh không lại ta, ta lần trước liền nói, hơn nữa ngươi không có phát hiện, ngươi bản thân liền mang theo hơi thở, cùng ta giống nhau, Lâm Uyển Ương, ta và ngươi không giống nhau, cảm ơn đừng nói bậy, không sao cả, ngươi nhìn đến cái này tế đàn sao, chính là vì ngươi kiến, Lâm Uyển Ương. Không được, chính ngươi dùng, nói giỡn, cái này nhìn giống như là, đình thi, này không phải nguyên rủa nàng sao? Hắc y nam nhân cũng đã động, hai người chiến đấu ở bên nhau, người bên cạnh tự nhiên cũng không chuẩn bị nhìn, đại gia không tin phụng một trọi một, càng thích vây quanh đi lên, vị kia thánh tử lại thành thạo, đá đi xuống mấy cái mới vừa đi lên người, hắn xoay người một trưởng phách về phía Lâm Uyển Ương ngực. Động tác mau như là làm người thấy không rõ, nam nhân hơi thở ở trong nháy mắt đại trướng, Lâm Uyển Ương lui ra phía sau vài bước bưng kín ngực. Lợi hại như vậy liền tính, nàng ngực vốn dĩ liền bình, cần thiết dậu đổ bìm leo sao, chụp phía sau lưng không thể sao. Lâm Uyển Ương phun trên mặt đất huyết, theo khe hở chậm rãi hướng bốn phía đi, vừa rồi tiến vào nàng liền nhìn đến nơi này có đồ án. Hiện tại đã biết rõ lại đây, cảm tình cái này giàn tế là cho chính mình chuẩn bị. Con mẹ nó, rốt cuộc vừa rồi đằng bác cũng hộc máu, liền trực tiếp thẩm thấu đi vào. Hắc y nam nhân thanh âm ngơ ngác nói, các ngươi thêm lên đều không phải ta đối thủ, Lâm Uyển Ương. Ta đã nhìn ra, giọng nói một đốn, nàng đối người bên cạnh nói, các ngươi đi bên ngoài chờ ta. Đây là ta cùng chuyện của hắn, Ngô Tùng Ẩn, ta không đi sư công. ta không đi, Hắc Y nam nhân cười hạ, như thế nào, ngươi là biết muốn chết, cho nên muốn bảo hộ này đó con kiến, hảo đi, nếu ngươi có thể thong dong chịu chết, ta có thể không giết bọn họ, ta không đi, vừa rồi giao thủ vài lần, này mười mấy người đều bị thương, còn hôn mê hai cái, đối phương phi người phi quỷ, hai bên cách xa thật lớn, hiện tại đừng nói là Lâm Uyển Ương, tất cả mọi người không có như vậy ăn qua mệt. Lâm Uyển Ương vẫy vẫy tay, các ngươi vẫn là đi thôi, ta có lời cùng bọn họ nói, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân liếc nhau. Lý Hạo Quân mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta ở chỗ này cũng vô dụng, không bằng đi thôi, Vương Luật Trung không thể tin tưởng nhìn chính mình đồ đệ. Chẳng lẽ ngươi là tham sống sợ chết, lại là phẫn nộ lại là bi thương, sao có thể a? Không phải giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, Đằng Bác nói xong. Phát hiện những lời này giống như không rất thích hợp, nhìn năm cái trưởng môn đều trừng mắt chính mình, vội vàng lại nói, ta không phải ý tứ này, ta là nói chúng ta ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng Thái Sư Công phát huy, Nhậm Địch cũng mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy, hẳn là nghe Thái Sư Công nói. Tạm thời tránh đi, năm cái trưởng môn vừa rồi xông vào trận pháp đằng trước. Chịu thương cũng nặng nhất, còn ngất đi rồi hai cái. Dư lại ba cái tức giận đến mặt đều tái rồi. Không thể tin được này đó rút lui có trật tự nói là từ chính mình đồ đệ trong miệng nói ra. Cả đời này khí càng thêm khí huyết dung truyền. Chỉ có thể bị mấy cái vãn bối cấp kéo túm đi ra ngoài. Sư công a. Ngô Tùng Ẩn kêu thanh âm ngẫu nhiên phá, phi thường tê tâm liệt phế, lại vẫn như cũ không thể ngăn cản bị kéo đi, đành phải mắng to mặt khắc nghiệt đồ. Vài phút sau, nơi này lại khôi phục an tĩnh, Lâm Uyển Ương khoanh chân ngồi ở cơ trên đài, thanh âm bình đạm hỏi, ngươi lấy ta đương tế phẩm, là muốn làm cái gì? Nam nhân không nói lời nào, Lâm Uyển Ương thay người trả lời. Là vì phá tan trăm quỷ huyệt dũng, người nếu không đoạn từ những cái đó cá vảy đen thượng hấp thụ oán khí, mới có thể duy trì hành động, nàng sau lại mới suy nghĩ cẩn thận. Vị kia thánh tử có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào. Đó là bởi vì đối phương là bị trấn áp ở dưới ác quỷ. Lẫn nhau nghẹn ngào cắn nuốt oán khí hóa thành trăm quỷ huyệt dũng. Ba đạo môn hạ là hắc không thấy quan địa ngục thế giới. Không có đế cũng không có quý, nam nhân ngữ khí. Giống như là đang nói dâu ria sự, hắn nói xong cúi đầu nhìn khoanh chân mà ngồi người. Chậm rãi vươn tay, Lâm Uyển Ương, đừng như vậy, ta chính mình tới, hẳn là còn có một cái tiên quyết điều kiện đi. Đó chính là muốn ta tự nguyện mới được, bằng không hà tất vòng quanh như vậy đánh vòng luẩn quần. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Đem sư phụ ta trên người thuật giải khai, những người khác ta quản không được, Phục Thành rốt cuộc tuổi lớn, nam nhân hầu nghi nhìn Lâm Uyển Ương. Không có gật đầu cũng không nói chuyện, Lâm Uyển Ương coi như thành đối phương cam chịu đáp ứng rồi. Nàng lấy ra một phen chùy thủ, ở chính mình trên cổ tay cắt hai đao, nhìn tích trên mặt đất huyết càng ngày càng nhiều, Lâm Uyển Ương có chút hoài nghi. Nếu chờ chính mình huyết lưu mãn cái này giàn tế phía trước liền đã chết làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không, Phục Thành nói nàng có thể sống đến 90 tuổi. Lâm Uyển Ương biết tình thế nghiêm trọng, thất tinh kiếm vẫn luôn bị phong ấn, bởi vì kiếm khí quá nặng, họa đi lên huyết chú nói là thêm vào, không bằng nói là cởi bỏ cấm chế. Phục Thành lúc trước lần nữa công đạo, thanh kiếm này rất nguy hiểm. Lâm Uyển Ương đã sớm nghĩ kỹ, cho nên quyết định cô ném một chú, muốn đem cấm chế hoàn toàn cởi bỏ phương pháp, cầm kiếm người Lưu Tịnh cuối cùng một giọt huyết, lấy huyết tế kiếm mân đi những cái đó màu đỏ huyết, lập tức muốn đi hoàn chỉnh cái hiến tế đài đồ án. Đừng nói âm hỏa dưới cá vảy đen sợ hãi bất an. Chính là chính nàng trước ngực cũng chấn động không thôi. Lâm Uyển Ương tưởng, đáng tiếc phía trước Tống Trương dẫn cấp ngọc bài bị chấn dập nát. Bằng không liền đem này đó cá một cổ não đều thu vào đi được. Thật xào, hết chương.